Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, đột biến. Tôn Hằng hai người độn không mà lên, thẳng đến nơi xa một tòa vô danh hồ nước nấp trong núi sâu, hiếm người đến, ở giữa có một tòa đảo hoang, cảnh sắc có thể nói lịch sự tao nhã. Ở trên đảo hiện tại chủ nhân tự xưng Thoa Y đạo nhân, chính là Thiên Long đạo tu sĩ, có kim đan hậu kỳ tu vi. Hắn đồng thời cũng phụ trách chủ trì các thế lực lớn dàn xếp, duy trì phòng tuyến, liên lạc liên minh các loại sự nghi. Đạo trưởng, hai người tại đảo hoang hạ xuống, mà lúc này Thoa Y đạo nhân là xếp bằng ở nơi xa một khối đá tròn bên trên. Khoan thai thả câu. Xuyệt, trên đá lão đạo lẻ chỉ dựng thẳng tại trước môi, ngăn lại hai người lớn tiếng la lên, nói nhỏ chút, không phải quấy nhiễu đến phía dưới con cá. Đạo trưởng, Trác Trinh nhíu nhíu mày, hạ giọng nói, bây giờ không phải là câu cá thời điểm a. Chúng ta đưa tin đạo trưởng có thể làm thu được. Nhận được, nhận được, Thoa Y đại nhân nhẹ nhàng lắc đầu. Tựa hồ có chút bất đắc dĩ hất lên cần câu, chậm rãi thu nạp dây câu. Các người ngược lại là vận khí tốt, có thể phát hiện chuyện như thế. Việc này ta đã thông chi liên minh, điểm công trạng cũng ghi lại trong danh sách. Trác Trinh nghe vậy, nhịn không được cười nói, đều là tôn đạo hữu công lao, ta bất quá là vừa lúc mà gặp mà thôi. Tiên tử không cần khiêm tốn. Nếu không phải ngươi tiến đến tìm ta, chúng ta cũng không phát hiện được Thanh Sơn Tông không đúng. Tôn Hằng lắc đầu, liền hướng phía Thoa Y đạo nhân mở miệng. Đạo trưởng, chúng ta hoài nghi phụ cận thế lực khác, cũng có trong bóng tối đầu nhập vào Kim Đình cũng vụng trộm khởi công xây dựng truyền tống trận. Thoa Y đạo nhân gật đầu, xoay người nhấc lên bên cạnh sọt cá nói. Việc này ta đã đưa tin phụ cận Kim Đan đạo hữu, để bọn hắn hai ngày này bên trong tra khắp tất cả các thế lực lớn tình huống, không thể có để lại để lọt. Như có phát hiện, hai vị lại là một cái công lớn. Chúng ta cách làm bất quá là chống lại Kim Đình, để cho tu sĩ chúng ta không bị người cướp đoạt chỗ tu hành mà thôi. Trác Trinh nhu nhu cười một tiếng, đương nhiên mượn cơ hội kiếm lấy điểm công trạng, trợ lực tại tu hành cũng là không thể tránh được. Ha ha, đạo hữu ngược lại là. Thoa Y những nhân đang muốn cười to, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vung tay lên, một đạo quang ảnh ngay tại trước mặt hiển hiện. Quang ảnh bên trong là một trung niên nho sinh, khí chất bất phàm, nhưng lúc này lại trên mặt lo lắng, thậm chí ẩn hiện bối rối. Đạo trưởng, Kim Ngưu Động có biến cố, phụ cận khí cơ đột nhiên có biến cố, sau đó liền xuất hiện ba vị Kim Đình Kim Đan Tông Sư. Trong đó một vị còn là Kim Đan Hậu Kỳ, bọn hắn bốn phía trùng sát, phụ cận vài luồng thế lực đã bị bọn hắn phá hủy. Hiện tại tiếp tục hướng phía bên này vọt tới, ba người sắc mặt cùng nhau khẽ động, đang kinh ngạc thời khắc. Trong lòng đều hiện lên đồng dạng một cái ý niệm trong đầu. Kim Đình người đây là tại muốn chết. Kể bên này có liên minh hơn 30 vị Kim Đan. Thật to nho nhỏ mấy trăm cỗ thực lực. Ba cái Kim Đan Tông Sư tới ngoại trừ tự tìm đường chết còn sẽ có cái gì? Liền xem như Kim Đan Hậu Kỳ cũng là vô dụng. Tại Tôn Hằng kiếp trước, liền có tầm bắn xa đạt hơn vạn cây số tên lửa xuyên lục địa. Ở chỗ này, một ít trận pháp có thể kích phát uy năng, công kích khoảng cách càng khủng bố hơn. Một tiếng hiệu lệnh, mười mấy cái đại trận đồng thời vận chuyển, có thể đủ ma diệt đương thế bất luận một vị nào Kim Đan Tông Sư. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đem người vây khốn, nhưng cái này cũng không khó. Mà một mực chậm rãi ung dung Thoa Y đạo nhân cũng là ứng biến nhanh chóng. Co ngón tay bắn liền cùng mấy người khác đạt thành thông tin. Phi nương ngử, trời phong đạo hữu. Tuệ Minh Pháp Sư, ba người các ngươi liên hợp phụ cận thế lực vây giết người tới. Phi Lôi đạo hữu, ngươi cùng ta Đồ Trương Diệu tiến đến hiệp trợ bọn hắn. Phòng ngừa vị kia kim đan hậu kỳ tu sĩ đào tẩu. Đúng, ấy, hư ảnh bên trong mọi người luôn mồm xưng vâng, riêng phần mình khởi hành, mà Thoa Y đạo nhân làm xong tất cả những thứ này. Lông mày vẫn như cũ nhíu chặt, xem tới các ngươi đoán không sai, thực sự có người đầu nhập vào kim đình. Đạo trưởng cũng không cần lo lắng quá mức. Trác Trinh ở một bên trì hoãn âm thanh mở miệng. Hiện tại chúng ta nếu sớm phát hiện bọn hắn kế hoạch, kế tiếp tra ra đều có ai đầu nhập vào kim đình chính là tới ba cái kim đan, khó thành đại sự, sợ là không chỉ. Tôn Hằng lắc đầu, cái kia trận pháp người ta nhìn qua, nếu như là hoàn hảo không chút tổn hại liền toàn lực vận chuyển. Duy nhất một lần là có thể đưa tới 10 người. 10 người, Thoa Y đạo nhân ánh mắt chớp động, nếu có thể đưa tới 10 người, bọn hắn liền không nên để cho ba vị kim đan tới chịu chết mới đúng. Kia còn lại, ba người liếc nhau, trong lòng đều là nhảy một cái. Không tốt, bọn hắn mắt là chúng ta truyền tống trận. Ba người này chỉ là che giấu khí cơ biến hóa kéo dài chúng ta thời gian mồi câu. Đạo phòng tuyến này phía sau chính là truyền tống trận. Coi như lấy phổ thông kim đan tốc độ bay, mấy ngày cũng có thể đến. Ta cảm thấy không cần kinh hoàng. Trác Trinh mặc dù sắc mặt trắng bệch, nhưng như cũ cố gắng ổn định. Nơi đó có đại trận thủ hộ. Còn có nhiều như vậy đạo hữu tại, cho dù có kim đình kim đan đi qua, cũng chỉ là mất mạng phân. Tôn Hằng gật đầu, Thoa Y đạo nhân lại là híp mắt lắc đầu. Không phải, hắn trầm giọng mở miệng, truyền tống trận là chúng ta tại khối này trên chiến trường một mực bất bại căn bản. Cũng là đường lui, kim đình người đối với cái này tự nhiên cũng rõ ràng. Nếu là bọn họ khăng khăng muốn phá hủy trận pháp, người tới tất nhiên tuyệt không phải kẻ yếu, thậm chí có thể là vị kia kim đình thần lại. Bọn hắn có thể cùng chúng ta khác biệt, có lúc vì thắng lợi là sẽ không yêu quý tính mạng mình. Nói ở đây, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Hai vị, việc này vạn phần khẩn cấp. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, ta nhất định phải dẫn người chạy tới trợ giúp. Nơi này các ngươi trước hiệp trợ mặt khác đạo hữu xử lý phản nghịch, đợi bảo đảm truyền tống trận an toàn, ta trở lại. Đúng, Trác Trinh nghiêm túc âm thanh xác nhận. Đạo trưởng, Tôn Hằng còn lại là ánh mắt chớp động, nói, tại hạ bên này việc phải làm cũng coi như hoàn thành. Không bằng đi theo đạo trưởng cùng một chỗ trở về thế nào? Đến lúc đó cũng có thể tận bên trên một phần lực. Nếu như là truyền tống trận vô sự, hắn liền có thể trực tiếp trở về Thượng Chân Tông. Nếu thật bất hạnh xảy ra chuyện này, Thoa Y đạo nhân sững sờ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ chần chờ. Đạo trưởng yên tâm, Tôn Hằng biết rõ đối phương đang lo lắng cái gì. Lúc này cười nhạt một tiếng, tại hạ độn pháp tự hỏi cũng tạm được, tuyệt sẽ không cản trở. Nha, Thoa Y đạo nhân hai mắt khẽ động, lúc này nhẹ gật đầu, nếu như thế, đồng hành từ không gì không thể. Ngay lập tức run tay xuất ra một cái lệnh bài, đạo hữu chờ, ta liên lạc một chút những người khác, chúng ta vậy liền xuất phát. Hảo, Tôn Hằng gật đầu. Nếu đoán được kim đình sẽ đến cao thủ, bọn hắn tự nhiên không có khả năng liền như vậy hai người tiến đến. Một lát sau, Thoa Y đạo nhân lần thứ hai chiêu bốn người, hẹn rồi hội tụ địa điểm. Hai người mới từ biệt Trác Trinh đằng không mà lên. Thoa Y đạo nhân độn quang như là một đạo sóng nước, tại chân trời độn phi vô hình vô tướng, rất khó phát giác. Mà Tôn Hằng lôi quang cũng không làm che giấu tình huống dưới lại cực kỳ lóa mắt. Xích bạch quang vượng có thể hư không lưu ngân. Đối với Tôn Hằng tốc độ bay, Thoa Y đạo nhân cũng là trong lòng kinh nghi. Hắn hiện tại đã đem tốc độ nâng lên cao nhất. lại cũng chỉ là mạnh hơn Tôn Hằng bên trên một tuyến mà thôi. Hơn nữa nhìn Tôn Hằng kia nhẹ nhõm thái độ, phải chăng có lưu dư lực còn là ẩn số. Hắn rõ ràng chỉ bất quá mới vừa vặn tiến cấp, kim đan sơ kỳ tu vi, lại có như thế tốc độ bay. Không phải là sở học độn pháp cao minh, chính là thân có kỳ bảo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ